Thứ tỷ, chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta trên đường trở về vẫn chưa hết kinh hãi, xem ra tướng phủ cũng không an toàn. Nhất định phải mang theo mẫu thân, đến nhà ngoại tổ tránh họa mới được. Ta bảo mẫu thân nhanh chóng thu dọn đồ đạc trước khi trời tối rời khỏi tướng phủ. Mẫu thân thấy ta sốt ruột như vậy, tuy không hiểu, nhưng vẫn làm theo lời ta nói. Ta dặn dò hạ nhân trong tướng phủ, nếu tướng gia hỏi đến ta và mẫu thân, các ngươi cứ nói, chúng ta đi chùa Hàn Sơn cầu phúc, cần 3 ngày sau mới có thể trở về. Trên xe ngựa, ta mới nói với mẫu thân những lời nghe lén được. Mẫu thân ta tức giận đến mức muốn xuống xe trở lại gocc người, không thể chịu đựng được cục tức này. Ta ngăn cản mẫu thân, người có muốn xem quả báo của kẻ ác không? Ta nhàn nhạt cười, từ xảo nhi điên cuồng như vậy, nàng ta không chỉ muốn vị trí phu nhân tướng quân. Nàng ta còn muốn cướp đi tất cả mọi thứ của ta, thân phận đích nữ của ta, phụ thân và con của ta, tất cả những gì ta có, nàng ta đều muốn. Nhưng cái gì cũng muốn, chỉ sẽ hại mình mà thôi. Kiếp trước Bùi Đốc Hành thấy ta sinh con mắt xanh tóc đỏ, muốn bóp chết, bị Từ Xảo Nhi ngăn cản. Nàng ta luôn luôn tâm địa thiện lương, nói đứa trẻ vô tội, liền tự mình nuôi dưỡng, mười mấy năm qua xem như con ruột, kiếm được danh tiếng tốt. Nhưng trên thực tế, đứa bé đó mới là con ruột của nàng ta. Lần này, ta đóng đinh cửa sổ, nàng ta không thể trộm con của ta, đứa bé mắt xanh tóc đỏ nhất định bị nàng ta giấu ở một nơi nào đó. Huống hồ đương kim thánh thượng đã sớm hạ tử lệnh, triều đình chúng ta bất kỳ bách tính nào, không được phép qua lại với man tộc, nếu không sẽ có nghi ngờ thông đồng với địch. Từ Xảo Nhi cố ý phạm tội, tự tìm đường chết. Vậy thì ta chỉ có thể giúp nàng ta một tay. Dưới sự giúp đỡ của ngoại tổ, hơn 100 ảnh vệ ngầm tìm kiếm. Cuối cùng phát hiện ra một gia đình có hành tung khả nghi. Trong nhà đó, phát hiện ra đứa bé mắt xanh tóc đỏ. Ngay sau đó, có người báo quan, nói có người giấu giếm nghiệt chủng man tộc. Sau đó bị quan binh bắt giữ, tin rằng không lâu nữa, Từ Xảo Nhi sẽ nghe được tin này. Để cứu đứa con ruột của mình, nàng ta nhất định sẽ liều mạng đứng ra, hoặc tìm đủ mọi lý do cầu xin Bùi Đốc Hành ra mặt. Quả nhiên, khi đứa bé mắt xanh tóc đỏ bị hành hình công khai, Từ Xảo Nhi nóng lòng như lửa đốt. Phu quân, nghe nói đứa bé đó bị bắt vào đại lao, tuy là con man tộc, nhưng đứa trẻ vô tội, phu quân có thể nghĩ cách cứu nó ra không? Từ Xảo Nhi hai mắt đẫm lệ, giống như hoa nhài hiểu chuyện. Khiến Bùi Đốc Hành càng thêm đau lòng, hắn đưa tay lau nước mắt cho Từ Xảo Nhi. Xảo Nhi, nàng chính là tâm tính thiện lương. Tuy nhiên, đây không phải là đứa trẻ nhà bình thường. Man tộc đối với triều đình chúng ta công thành đoạt đất, hậu duệ của bọn họ đáng chết. Ngay sau đó, Từ Xảo Nhi bịch một tiếng quỳ xuống đất. Tướng quân, ta cũng là người có con, không thể nhìn thấy cảnh gocc hại trẻ con. Van cầu chàng, hãy cứu đứa bé này đi. Bùi Đốc Hành luôn luôn tin lời nàng, cho dù biết rõ cướp ngục là phạm tội, nhưng hắn vẫn hành động theo cảm xúc. Ta ngồi trên tường thành, nhìn Bùi Đốc Hành một mình chống lại 100 người, công khai cướp đứa bé đi. Ngoại tổ hỏi ta, Phương Phi, cứ để hắn mang đứa bé đi như vậy sao? Ta gật đầu, không cần đuổi theo, dù sao, đứa bé chỉ là mồi nhử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếp này, Từ Xảo Nhi không thể quang minh chính đại nuôi dưỡng đứa bé này, nàng ta nóng lòng cứu nó. Sau đó chắc chắn sẽ bình tĩnh nghĩ cách để đứa bé này thoát thân. Lùi một vạn bước mà nói, người duy nhất có thể giúp nàng ta, không phải phụ thân hỗn chứng của ta, thì chính là man tộc tư thông với nàng. Nếu để Bùi Đốc Hành tận mắt nhìn thấy cảnh tượng nàng ta và man tộc gặp gỡ, không biết mặt mũi Bùi Đốc Hành có tối sầm lại không? Hoặc, bởi vì gặp man tộc đó, Từ Xảo Nhi mang tội thông địch phản quốc, cả tướng phủ làm sao có thể thoát thân? Quên mất, 5 ngày trước, ta đã thành công lấy được thư hòa ly của Bùi Đốc Hành. Lúc đầu hắn nhất quyết không đồng ý, là mẫu thân ta cầu xin ngoại tổ ra mặt, UHIEP dụ dỗ mới thành công. Bây giờ, ta đã là người tự do. Quả nhiên, cơ hội để ta chờ đợi đã đến. 3 ngày sau, ảnh vệ ta phái đi theo dõi Từ Xảo Nhi báo tin, nói nàng ta dường như hẹn gặp ai đó tại miếu hoang ngoài thành. Quả nhiên, Từ Xảo Nhi ôm đứa bé mắt xanh tóc đỏ lên xe ngựa. Đến ngoại thành, mới lén lút ôm đứa bé ra ngoài. Từ Xảo Nhi định ném đứa bé cho man tộc đó rồi bỏ đi. Nhưng không ngờ, man tộc đó nổi lên ý xấu, từ phía sau ôm lấy Từ Xảo Nhi. Nàng ta nửa đẩy nửa đưa, hai người nhanh chóng cởi bỏ quần áo, ôm nhau. Cách chương.